Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 447, Yến Cuồng Đồ đột phá, vô tình đao ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cuồng Đồ nhìn lấy cầm đao Nam Cung Vũ, cùng phía sau hắn hai đại thế gia gia chủ. Cùng cách đó không xa trong kiệu không hề lộ diện Cơ Vô Phương. Lắc đầu nói ta Quyền Lực Bang cũng không phải Tây Môn gia. Hôm nay các ngươi dám khiêu khích ta Quyền Lực Bang, vậy liền đều lưu tại nơi này. Đến Cuồng Đồ đang khi nói chuyện. Quanh thân chân khí chớp động, từng đạo to lớn khí huyết chi lực bao trùm ở trên người hắn, dường như thiêu đốt hỏa vân đồng dạng. Sinh từ cảnh viên mãn khí tức toàn bộ bạo phát đi ra, cả người thật giống như viễn cổ hung thú đồng dạng, tràn đầy cuồng bạo cùng bá đạo. Hắn nhưng là rất hy vọng tìm lĩnh vực cảnh cường giả nhất chiến. Hắn muốn nhờ một trận chiến này, bước vào lĩnh vực cảnh. Không biết hỏa vân tà thần, gần nhất tu luyện thế nào? Tại Quyền Lực Bang trong đại sảnh, nhìn lấy một thân huyết vân Yến Cuồng Đồ, Tô Hạo không khỏi nhớ tới hỏa vân tà thần. Sinh từ cảnh viên mãn, nhìn đến Yến Cuồng Đồ trên thân bạo phát đi ra thực lực, Nam Cung Vũ đầu tiên là giật mình. Sau đó trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, coi như Yến Cuồng Đồ hắn bước vào sinh từ cảnh viên mãn, chính mình cũng không phải hắn có thể khiêu khích. Nam Cung Vũ đang tức giận thời điểm, trực tiếp bổ ra một đao. Một đao kia trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại Yến Cuồng Đồ trên nắm tay, đao khí cuồng bạo vô cùng, giống như muốn một đao phá hủy Yến Cuồng Đồ thân thể cùng linh hồn đồng dạng. Xuất quyền Yến Cuồng Đồ cảm nhận được một đao này uy lực, gầm nhẹ một tiếng thể nội huyết khí lại lần nữa bạo phát nhất trọng. Quyền đầu cùng trường đao va chạm, Yến Cuồng Đồ cũng cảm giác được theo nắm đấm của mình bên trên truyền lại ra một cỗ lực lượng khổng lồ, đụng vào lồng ngực của mình. Ở ngực một trận khí huyết quay cuồng, sau đó thân hình bị chấn lui về phía sau mấy bước. Sau đó hắn nhìn về phía mình quyền đầu, trên nắm tay giọt giọt máu tươi chảy xuống. Yến Cuồng Đồ sinh từ cảnh viên mãn, toàn lực bạo phát có thể chiến lĩnh vực cảnh nhất trọng, nhưng là Nam Cung Vũ, thế nhưng là nắm giữ lĩnh vực cảnh tam trọng thực lực. Lĩnh vực cảnh tam trọng cùng lĩnh vực cảnh nhất trọng, chênh lệch có thể là phi thường lớn. Bất quá so với Yến Cuồng Đồ tụ thương, cái kia Nam Cung Vũ sắc mặt lại lạnh xuống. Quảng cáo, hắn toàn lực một đao, vậy mà không có thể chém giết cái này Yến Cuồng Đồ. Hắn lần nữa nhấc đao, nhất thời tại hắn trên trường đao, phát ra một đạo khủng bố tiếng thét, một đạo cự đại đao ảnh tại phía sau hắn hiện ra tới. Kinh thiên khấp thần chạm, hắn trong nháy mắt xuất đao, to lớn đao ảnh xé mở không gian, lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải lực lượng, chém về phía Yến Cuồng Đồ. Cảm nhận được một đao này uy lực, Yến Cuồng Đồ hai mắt bộc phát ra một cỗ quang mang, hắn giọt máu kia quyền đầu đột nhiên một nắm, không gian xung quanh từng đạo năng lượng tràn vào đến quả đấm của hắn bên trong. Nhất thời quả đấm của hắn phía trên bộc phát ra một cỗ mênh mông quyền kình, quyền đầu không gian xung quanh đều ông ông run rẩy lên, tựa hồ có thể cảm giác được cỗ quyền kình này cường đại. Tại Nam Cung Vũ sau lưng Đông Phương Ngạo cùng Bắc Vũ Hàn gặp này biến sắc. Trong đó Bắc Vũ Hàn ánh mắt chớp động, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, nhất trường chảo ra, một chảo này ra trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong sảnh Tà Vương Thạch Chi Hiên xuất thủ, một đạo thủ ấn xuất hiện cái kia chảo ảnh trên không, ngăn cản Bắc Vũ Hàn một trường này. Bắc Vũ gia chủ, nếu có hứng thú xuất thủ, ta có thể lãnh giáo một chút. Tà Vương Thạch Chi Hiên bóng người xuất hiện tại Bắc Vũ Hàn cách đó không xa. Lạnh giọng nói, sinh từ cảnh viên mãn, người cũng là Quyền Lực Bang người. Bắc Vũ Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thạch Chi Hiên. Ta không phải Quyền Lực Bang người, nhưng là ta hiện tại tại Quyền Lực Bang làm khách, cũng sẽ không tùy ý ngươi xuất thủ, quấy rầy bọn họ chiến đấu. Thạch Chi Hiên nhẹ giọng nói ra, có đúng không, vậy liền nhìn ngươi là có hay không có số mệnh đó. Bắc Vũ Hàn thân hình bạo khởi, như thiểm điện nhào về phía Thạch Chi Hiên. Thế nhưng là làm hắn xuất hiện tại Thạch Chi Hiên trước mặt thời điểm, Thạch Chi Hiên thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trước mặt hắn. Bắc Vũ Hàn tâm thần run lên, vừa mới hắn nhưng là không có cảm nhận được Thạch Chi Hiên là làm sao biến mất. Nhìn ngươi tại ta lĩnh vực dưới, như thế nào trốn? Bắc Vũ Hàn lạnh hừ một tiếng, lĩnh vực tam trọng lực lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, tầng 3 lĩnh vực quang mang xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong. Mà liền tại hắn thi triển lĩnh vực thời điểm, trong lúc đó hư không chấn động, Yến Cuồng Đồ quyền cùng Nam Cung Vũ đao khí đụng vào nhau, đem hư không oanh chấn động. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau về sau, trong nháy mắt tan rã. Phản chấn lực lượng hướng về hai người bao phủ mà ra, Nam Cung Vũ hoành đao một bổ, đem lực phản chấn phá hủy. Nhưng là Yến Cuồng Đồ tại một quyền đánh ra về sau, chân khí trong cơ thể đã biến mất quá nhiều, hắn không cách nào lại lần xuất quyền, chỉ có thể thân thể đi tiếp nhận cái này một cỗ lực phản chấn. Oanh, thân thể của hắn trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh vào quyền lực bang trong đại viện trên mặt đất. Không biết tự lượng sức mình, một đạo tiễn ngươi lên đường. Cái kia Nam Cung Vũ cười lớn một tiếng, hướng về Yến Cuồng Đồ lần nữa bổ ra một đao, đao như ngân hà giống như giải lụa. Ngay tại hắn bổ ra đạo này thời điểm, bị oanh nát trên mặt đất Yến Cuồng Đồ, lại gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa. Một đạo yếu ớt lĩnh vực cảnh lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Lực lượng này vừa xuất hiện liền nhanh chóng tu bổ Yến Cuồng Đồ thương thế trên người, Yến Cuồng Đồ thét dài một tiếng, một quyền đánh ra. Cái kia như là tinh hà như giải lụa đao khí, dưới một quyền này, trong nháy mắt phá nát. Cái gì? Xuất đao Nam Cung Vũ thấy thế lộ ra vẻ kinh hãi. Mà liền tại hắn kinh hãi thời điểm, Yến Cuồng Đồ lại vụt lên từ mặt đất, thân hình trong nháy mắt phóng hướng thiên hư không, cùng cái kia Nam Cung Vũ chiến đấu. Bước vào lĩnh vực cảnh Yến Cuồng Đồ lộ ra rất là cuồng bạo. Hắn từng quyền oanh ra, quanh thân quần áo vỡ vụn, lộ ra cường tráng thân thể, nhưng là mỗi lần đều dùng hết toàn lực, giống như không muốn sống đồng dạng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, lần đến trên người hắn huyết mạch không ngừng nứt toác. Huyết mạch nứt toác làm đến hắn toàn thân trên dưới tràn đầy máu tươi. Tại máu tươi quán trú, cả người hắn lộ ra rất là hung hãn, vậy mà đem Nam Cung Vũ đè lên đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phương Huynh, bây giờ không phải là xem trò vui thời điểm, đồng loạt ra tay giết hắn. Bị áp phế Nam Cung Vũ tức giận hét lớn, hắn một cái lĩnh vực tam trọng người xuất thủ, vậy mà để Yến Cuồng Đồ theo sinh tử cảnh bước vào lĩnh vực cảnh. Hiện tại còn bị đối phương áp chế lấy đánh. Đây quả thực là sỉ nhục. Một mực không có xuất thủ Đông Phương Ngạo, sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới cái này Yến Cuồng Đồ vậy mà cường hãn như thế. Hắn nhìn thoáng qua Bắc Vũ Hàn, phát hiện Bắc Vũ Hàn tuy nhiên thi triển lĩnh vực vầng sáng, nhưng lại y nguyên không thể giết chết, không ngừng ẩn trốn Thạch Chi Hiên. Hắn biết cái kia tự mình ra tay, tuyệt đối không thể để cho cái này Yến Cuồng Đồ sống sót, bằng không quyền lực bang tất nhiên sẽ tiếp tục mở rộng, đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn họ Đông Phương gia. Ngọa Long Bàn Tinh Trường, hắn lập tức xuất thủ, một quyền đánh ra, như là một tòa cự long ngồi xếp bằng tinh thần hướng về Yến Cuồng Đồ oanh ra. Cái này tinh thần lực lượng to lớn, lại thêm chiếm cứ tại tinh thần phía trên long ảnh, cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Phốc phốc, thế nhưng là đúng vào lúc này. Tại quyền lực bang bên trong xuất hiện một đạo đen nhánh đao khí. Cái này đao khí nhìn qua không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng lại cực nhanh vô cùng. Tại va chạm đến Đông Phương Ngạo trưởng ảnh về sau, một đao đem cái kia tinh thần cùng long ảnh chém thành hai nửa, sau đó đao khí chạm tại Đông Phương Ngạo trên thân. Nhất thời Đông Phương Ngạo cũng cảm giác được có một cỗ kinh khủng đao khí đánh vào đến trong cơ thể mình, hắn muốn điều động trong cơ thể mình chân khí ngăn cản. Nhưng lại không có một chút tác dụng nào, chính mình chân khí tại cái kia đao khí phía dưới trong nháy mắt bị phá hủy. Bành, hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, cả người bịch một tiếng, hóa thành một đoàn xương máu, bay lả tả trong hư không. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.